Phúc Thủy Ninh Viễn, chương 97, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy Tuyết, người ta thường nói con gái như chiếc áo bông nhỏ. Con gái 3 tuổi của Thẩm Đại Quả thực đã phát huy hết mức đặc tính của chiếc áo bông nhỏ, suốt ngày quấn lấy mẹ, muốn cởi cũng không cởi ra được. Công ty có cả đống việc cần giải quyết, nhưng hễ Thẩm Nhung không thấy mẹ là khóc, sau đó còn tiến hóa đến mức vừa được mẹ đặt xuống là nước mắt lưng tròng. Cách mẹ nửa mét là chìa đôi tay nhỏ xíu ra đòi bế. Nếu Thẩm Đại không để ý đến bé con quá một phút, nó sẽ lập tức gào khóc, giọng còn to khủng khiếp. Lúc đó Thẩm Đại vẫn còn là một bà chủ nhỏ mới lập nghiệp, chưa có biệt thự to, ở trong một căn hộ chung cư bình thường. Mỗi lần Thẩm Nhung khóc, hàng xóm xung quanh sẽ bị thu hút, qua ban công trêu cô, nói con gái cô có giọng khỏe thật, khóc to như vậy, biết đâu lớn lên sẽ là ca sĩ tài năng. Thẩm Đại vừa thấy hàng xóm nói đúng, vừa đau đầu vì cô con gái bám người này. Nhà người ta là áo bông nhỏ, nhà bà thì đúng là miếng cao dán, gỡ ra cũng khó. Cô bé nói những câu khác không rõ, nhưng mấy chữ mẹ bế bế thì nói rất rành rọt, cứ như niệm chú suốt ngày bên tai bà. Không còn cách nào khác, bà đành phải mang con bé đi khắp nơi. Kỳ lạ là, cô bé Tiểu Nhung vừa rời tay mẹ là khóc, nhưng chỉ cần ở bên mẹ, dù có mang đến công ty, ngồi trong lòng xem mẹ làm việc cả buổi chiều nhàm chán cũng không quấy khóc, buồn ngủ thì ngoan ngoãn ngủ, tỉnh dậy cho gì ăn nấy. Dính mẹ như vậy, chứng tỏ tình cảm mẹ con tốt mà. Thẩm Ngọc mang cơm trưa đến, thấy Tiểu Nhung bé nhỏ đang tò mò nhìn mình, đôi mắt to tròn long lanh, không nhịn được véo má con bé. Sau này chắc chắn sẽ hiếu thảo với chị lắm đấy. Thẩm Đại bận rộn cả buổi sáng mới có thời gian uống nước. Thoải mái uống mấy ngụm lớn coca lạnh, thở phào nhẹ nhõm, nói. Chỉ cần đừng là đứa trẻ bám mẹ là chị mừng rồi. Lúc đó Thẩm Đại mới ngoài 30, trên mặt chưa có nếp nhăn, không biết thời gian trôi nhanh, cũng chưa từng nghĩ đến giới hạn sinh mệnh của mình. Trẻ trung sung sức, dồn hết tâm sức vào công việc, chỉ mong có thể làm nên nghiệp lớn, để cha mẹ phải nhìn cô bằng con mắt khác. Thẩm Đại quen biết rất nhiều người, đi đến đâu cũng có một đám người gọi. Chị Đại, trước, chị Đại, sau quan tâm chăm sóc, nhưng trong lòng cô rất rõ ràng, những người này đều là bạn bè, xã giao trên thương trường, không thể tin tưởng hoàn toàn. Nơi duy nhất để bà giải tỏa tâm trạng là em gái Thẩm Ngọc. Nhưng từ khi Thẩm Ngọc bắt đầu bước chân vào con đường nghệ thuật, trở thành một diễn viên nhạc kịch bận rộn, bà thậm chí còn không có ai để than thở vài câu. Cũng không thể trông chờ vào việc cô con gái 3 tuổi có thể hiểu được những phiền não của bà. Cho dù con gái bé bỏng chưa hiểu hết những vui buồn của người lớn, nhưng trong cuộc đời con bé đã có thêm một người thân yêu thương vô điều kiện. Dù công việc có bận rộn, dù người chồng tệ bạc có đáng ghét đến đâu, chỉ cần con gái tìm đến cô, mọi mệt mỏi và phiền muộn đều tan biến. Con gái đáng yêu là thế, nhưng Thẩm Đại vẫn lo lắng. Không thể lúc nào cũng kè kè bên con bé được. Thẩm Đại trăn trở, làm thế nào để Tiểu Nhung có thể tự chơi một mình. Vào một ngày cuối thu, vợ của Thịnh Quân, Chu Niệm Tịch, mời bà đến nhà chơi. Lâu rồi không gặp, từ hôm sinh nhật Tiểu Nhung, chúng mình ai cũng bận, chẳng có bữa cơm nào ra hồn cùng nhau. Giọng Chu Niệm Tịch qua điện thoại vẫn êm tai như mọi khi, vừa trí thức vừa dịu dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tuần này, mang Tiểu Nhung và Thừa Trạch đến chơi nhé. Thẩm Đại nghĩ, vợ chồng Thịnh Quân thật tốt bụng, vẫn còn muốn nhắc đến bảo Thừa Trạch. Dù sao bà cũng sẽ không gọi tên kẻ đáng ghét đó, để tránh việc hắn lại lôi chuyện cũ của bà và Thịnh Quân ra trước mặt mọi người, bà không muốn mất mặt thêm nữa. Ngày hôm đó, Thẩm Đại chỉ đưa con gái đến nhà họ Thịnh. Thịnh Quân và Chu Niệm Tịch đã tự tay chuẩn bị một bàn đầy món ăn, ba người vừa ôn lại chuyện cũ vừa chia sẻ về cuộc sống hiện tại. Rất vui vẻ. Thẩm Đại vừa trò chuyện vừa uống rượu, dần dần say khướt. Khi tỉnh lại, bà nhận ra Tiểu Nhung không còn bên cạnh. Con bé đâu rồi? Thẩm Đại giật mình tỉnh rượu. Con gái bà, người luôn bám theo bà từng bước, đã biến mất khỏi ghế ăn trẻ em. Mất tích, Chu Niệm Tịch nắm tay bà, cười lớn nói. Kìa kìa, đang chơi với chị Tiểu Tràn của nó, sao lại căng thẳng thế? Làm sao có thể lạc ở trong nhà được? Thẩm Đại quay đầu lại, thấy Thẩm Nhung không biết từ lúc nào đã lặng lẽ rời khỏi cô, được một cô bé dắt tay, loạng choạng đi đến chiếc ghế sofa nhỏ cách đó không xa. Cô bé bóc một quả quýt cho con bé, cẩn thận gỡ bỏ từng sợi tơ, rồi chia thành từng mối nhỏ đút cho con bé. Cô bé này chính là Thịnh Minh Trản, hơn con bé 2 tuổi. Thịnh Minh Trản 5 tuổi đã cao hơn những đứa trẻ cùng tuổi, đôi chân dài, thẳng, đôi mắt toát lên vẻ chín chắn và điềm tĩnh bẩm sinh, xinh đẹp nổi tiếng khắp vùng. Ngọt không? Thịnh Minh Trản đưa múi quýt ngọt ngào vào miệng Thẩm Nhung, hỏi. Ngọt, ăn thêm một múi nữa nhé. Vâng, hai cô bé không cần người lớn giới thiệu, tự chơi với nhau. Thẩm Đại thật sự ngạc nhiên. Hai người không biết đâu, con gái em bình thường không như vậy, rất khó chăm, chỉ thích bám theo em. Ngoại trừ em và em gái em, nó không thích ai đến gần. Không ngờ, nó lại lặng lẽ đi theo Chản Chản nhà anh chị cơ. Thịnh Quân nói, Chản Chản nhà chúng anh cũng không thích tiếp xúc với người khác, rất khó chịu, bọn trẻ ở trường mẫu giáo ai cũng sợ nó, nói nó hung dữ. Anh thấy Tiểu Nhung không hề sợ nó, Chu Niệm Tịch cũng cảm thấy khó tin. Đây là lần đầu tiên chị thấy Chản Chản chủ động bóc quýt cho ai đó, ngay cả chị nó còn chưa từng bóc cho. Thẩm Đại nhìn hai đứa trẻ, thật kỳ lạ, em nhớ không nhầm thì đây là lần thứ hai hai đứa gặp nhau đúng không? Lúc thôi nôi chỉ gặp thoáng qua, còn quá nhỏ, chắc không nhớ được. Nhìn sự thân thiết này xem, cứ như đã quen biết từ kiếp trước. Thịnh Minh Chản vốn không quan tâm đến bất kỳ vị khách nào đến nhà, thường chỉ nhìn thoáng qua rồi bỏ đi. Đôi khi còn không thèm nhìn. Dù còn nhỏ nhưng đã tỏ ra kiêu ngạo và cô độc. Nhưng hôm nay lại khác, cô bé chưa từng thấy một em bé nào xinh đẹp như vậy. Thẩm Nhung lúc 3 tuổi đã có những đường nét của một tiểu mỹ nhân, khuôn mặt tròn trịa mũm mĩm trong veo như pha lê, đôi mắt to đẹp vì luôn vội vã tìm mẹ nên lúc nào cũng ươn ướt, long lanh như những vì sao, mong manh đến mức khiến người ta không dám nói lớn tiếng với con bé. Tâm tư của Thịnh Minh Chản lúc nhỏ đương nhiên không phức tạp như người lớn, đối với những điều xinh đẹp chỉ có sự khao khát tự nhiên, mà Thẩm Nhung lại sinh ra đúng với tiêu chuẩn thẩm mỹ của cô bé, khiến cô bé không khỏi muốn đến gần. Thịnh Minh Chản hỏi, em tên gì? Tiểu Nhung. Thẩm Nhung cũng tò mò nhìn chị bé cực ngầu trước mặt, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt đối phương không muốn rời đi. Mấy tuổi rồi? 3 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy chị lớn hơn em phải gọi chị là chị. Thịnh Minh Chản nói gì bé con cũng nghe theo, ngoan ngoãn gọi một tiếng. Chị, có lẽ đây là lần duy nhất trong đời Thẩm Nhung thật lòng gọi Thịnh Minh Chản là. Chị, Thịnh Minh Chản như có được một món đồ chơi yêu thích, xoa đầu tròn của bé con, lại nựng má phúng phính, cảm giác thật thích, cứ muốn nựng mãi không thôi. Còn Thẩm Nhung thì để mặc chị nghịch, hoàn toàn không tỏ ra khó chịu. Thẩm Đại nhìn mà sững sờ, lần trước, một đồng nghiệp ở công ty thấy con bé dễ thương, muốn véo má nó một cái, tay còn chưa kịp đưa ra đã bị ánh mắt hung dữ của con bé dọa cho sợ. Sao đến tay con gái nhà họ Thịnh, lại ngoan ngoãn như bị bỏ bùa vậy? Thịnh Minh Chản không chỉ bóc quýt cho con bé, mà còn lấy cả sô-cô-la quý giá của mình cho nó ăn. Ngon không? Thịnh Minh Chản hỏi, ngon quá à? Giọng nói non nớt của Thẩm Nhung gần như bay lên. Hương vị thơm ngon lan tỏa trong miệng, gieo vào trong vị giác của con bé. Ngay cả bản thân con bé cũng không nhận ra, sự yêu thích sô-cô-la sau này lại được Thịnh Minh Chản khắc sâu vào trong lòng từ khoảnh khắc ấy. Hai đứa nhỏ từ phòng khách chạy vào phòng ngủ, rồi lại chạy ra vườn. Thẩm Nhung nhỏ bé, không theo kịp bước chân của Thịnh Minh Chản, nhưng lại không muốn bị bỏ lại, nên cứ nắm chặt lấy vạt áo của chị không buông. Thịnh Minh Chản gần như bị con bé kéo đến nghẹt thở. Bực bội nói một câu, đồ bám đuôi, rồi dừng lại, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em. Mệt rồi à? Thịnh Minh Chản lau mồ hôi trên trán con bé, ra vẻ người lớn nói. Chị đưa em đi ngủ. Dạ. Thẩm Nhung hai tay nắm chặt tay Thịnh Minh Chản, không rời nửa bước. Vừa ngồi xuống ghế sofa, cái cổ nhỏ của Thẩm Nhung đã không thể đỡ nổi cái đầu to, cứ lim dim trực ngã xuống. Thịnh Minh Chản chỉ vào bụng mình, ngủ ở đây nhé. Dạ, Thẩm Nhung gần như reo lên rồi lao thẳng vào lòng Thịnh Minh Chản, cơ thể tròn trịa khiến Thịnh Minh Chản không kịp trở tay. Bộp, một cái đập vào khiến cô bé suýt khóc. Thịnh Minh Chản, Thẩm Nhung gục đầu lên bụng chị ngủ, nắm chặt ngón tay chị không buông. Thịnh Minh Chản còn chưa hết đau vì cú va chạm đó, đã nghe thấy tiếng ngáy đều đều của con bé. Giấc ngủ này kéo dài hàng giờ, Thịnh Minh Chản muốn đi vệ sinh cũng không có cơ hội. Chọc một cái, không tỉnh. Chọc thêm cái nữa, ngủ càng say, còn chảy cả dãi lên ngực chị. Thịnh Minh Chản, hơi hối hận rồi đấy. Thẩm Đại thấy Thịnh Minh Chản bị Thẩm Nhung đè làm gối, khó chịu, muốn lên bế con gái mình đang quá thoải mái kia về. Nhưng Thịnh Minh Chản lại nói, không sao đâu ạ, để em tự tỉnh dậy đi gì. Thẩm Đại quay sang nói với Chu Niệm Tịch, Minh Chản còn nhỏ mà biết thương người rồi. Chu Niệm Tịch lắc đầu, bình thường nó không như vậy đâu, chỉ là một nàng công chúa được cưng chiều thôi. Thế hả, vậy là nó chỉ dành sự quan tâm đặc biệt cho Tiểu Nhung nhà em thôi. Hai bà mẹ nhìn nhau cười, còn Thẩm Nhung thì ngủ say trong lòng Thịnh Minh Chản. Không biết ngủ bao lâu, tiếng chim hót ngoài cửa sổ đánh thức con bé dậy. Lông mi dài chớp chớp, mở mắt ra. Điều đầu tiên con bé nhìn thấy hôm nay cũng là gương mặt đang ngủ của Thịnh Minh Chản. Buổi sáng ở Thiên Lý Xuân Thu số 128 vẫn yên bình như mọi khi. Trong phòng ngủ của họ là mùi hương của cô bé mồ côi, khiến Thẩm Nhung cảm thấy an tâm. Hửm, ngay cả trong giấc ngủ chập chờn, Thịnh Minh Chản cũng có thể cảm nhận được người trong lòng đã tỉnh. Cô chờ mình, ôm chặt báu vật của mình hơn. Hiếm khi được nghỉ, sao không ngủ thêm chút nữa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nhung nói, em nhớ ra rồi. Thịnh Minh Chản không mở mắt, giọng nói còn hơi khàn vì mới ngủ dậy, nhẹ nhàng, mang một chút lười biếng, rất dễ nghe. Lại muốn đổ tội cho chị chuyện gì nữa, nói đi. Ai thèm đổ tội cho chị, em nhớ lại lần đầu tiên chúng ta gặp nhau rồi. Thịnh Minh Chản khựng lại, nhíu mày mở mắt ra, nhìn Thẩm Nhung trong lòng. Hai người im lặng nhìn nhau một lúc, Thịnh Minh Chản một tay đặt lên gáy con bé, để nụ hôn chào buổi sáng này rơi thật chắc lên đôi môi mềm mại ấm áp của Thẩm Nhung. Nhớ ra rồi à, vậy thì tốt. Còn nhớ lúc đó em gọi chị là gì không? Thẩm Nhung thật sự nhớ lại cái cách gọi đáng xấu hổ đó. Không giống bây giờ, lúc nào cũng gọi tên họ, cứng nhắc. Khi nào gọi lại cho chị nghe một lần nữa đi. Thịnh, Minh, Chản. Thẩm Nhung không chỉ không làm theo ý chị, mà còn đọc tên chị từng chữ một cách hung dữ. Em cứ cứng nhắc đấy, thích nghe thì nghe. Thẩm Nhung định vùng dậy, nhưng bị Thịnh Minh Chản giữ lại. Thích nghe chứ, nhưng cũng có thể nghe thêm những thứ khác. Thịnh Minh Chản nghịch tai Thẩm Nhung như đang chơi với một món đồ chơi. Đôi tai của Thẩm Nhung cũng giống như tính cách của con bé. Bình thường thì lạnh lùng và cứng rắn, không có nhiều thịt, nhỏ xíu. Thẩm Nhung không thích đôi tai quá nhạy cảm của mình. Bình thường bị người khác vô tình chạm vào đã thấy khó chịu, huống chi là bị người mình thích cố ý nghịch. Chỉ chưa đầy nửa phút, đôi tai nhỏ đã ửng đỏ như Thịnh Minh Chản mong muốn. Thịnh Minh Chản. Biểu cảm trên mặt Thẩm Nhung vẫn như một con thú nhỏ sẵn sàng cắn vào cổ chị bất cứ lúc nào. Nhưng Thịnh Minh Chản đã hiểu rõ cảm xúc thật của cô bé qua những phản ứng nóng bừng từ mọi mặt. Giọng nói cũng thay đổi rõ rệt. Như vậy cũng rất dễ nghe. Thịnh Minh Chản tiếp tục ôm chặt cô bé trong lòng, để Thẩm Nhung được nghe tận tai sự biến đổi đa dạng trong giọng nói của mình. Tối qua là buổi diễn cuối cùng của vở kịch Nhữ Ninh trở lại sân khấu Trường Nhai trong năm nay. 10 buổi diễn liên tiếp thật sự rất đã, dù sáng sớm bị Thịnh Minh Chản hành hạ, tè tua, nhưng vừa ăn trưa xong, Thẩm Nhung đã bắt đầu chuẩn bị tinh thần cho chuyến lưu diễn của vở. Quân, ở thành phố F, chuyến lưu diễn này, Thịnh Minh Chản không thể đi cùng. Vở, Mặc Tử, sắp bước vào giai đoạn kỹ thuật tổng hợp, Trần Kỵ đã gửi cho cô một bảng biểu vào hôm qua, liệt kê gần 50 vấn đề cần giải quyết gấp, đồng thời đưa ra kế hoạch cho tháng tới. Hy vọng cô có thể giám sát toàn bộ quá trình kỹ thuật tổng hợp. Nó chung với lịch lưu diễn của vở Quân, buổi diễn cuối cùng của Quân, lại vào đúng ngày mùng 1 Tết, thật biết chọn ngày. Tính ra, năm nay hai người sẽ phải đón giao thừa ở hai nơi khác nhau. Thịnh Minh Chản cảm thấy không vui, nhưng Thẩm Nhung đi lưu diễn là chuyện quan trọng liên quan đến sự nghiệp, cô không có lý do gì để phàn nàn. Hơn nữa Thẩm Nhung còn đột nhiên nhớ lại chuyện hồi 3 tuổi. Sợ con bé lại cười cô càng sống càng trẻ con, biến thành cô bám lấy Thẩm Nhung. Không muốn làm kẻ bám đuôi, sau khi đưa Thẩm Nhung lên máy bay, Thịnh Minh Chản lao đầu vào công việc kỹ thuật tổng hợp bận rộn của Mặc Tử. Ngoài thời gian gọi video cố định với Thẩm Nhung mỗi ngày, cô còn thức khuya dậy sớm ở nhà hát, cùng Trần Kỵ chốt lại mọi chi tiết. Có lẽ vì có Thịnh Minh Chản, nhà đầu tư lớn, giám sát, cả đoàn làm phim không dám lơ là. Tiến độ công việc tăng vọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả Trần Kỵ cũng nói, làm trong ngành này hơn 10 năm, đây là lần đầu tiên thấy giai đoạn kỹ thuật tổng hợp có thể hoàn thành trước kế hoạch. Ngày kết thúc, đúng vào đêm giao thừa, tuyết rơi dày đặc phủ kín cả thành phố, thế giới trắng xóa tràn ngập những bài hát liên quan đến năm mới, khiến Thịnh Minh chản đau cả tay, đi đâu cũng thấy các cặp đôi tình tứ ôm ấp nhau. Khiến cô càng cảm thấy trống trải trong lòng, lái xe về Thiên Lý Xuân Thu, lúc dừng đèn đỏ, cô gọi điện cho Thẩm Nhung. Thẩm Nhung có lẽ đang bận, không nghe máy. Thịnh Minh chản mặt mày xa sầm cúp máy, nỗi nhớ Nhung dâng lên tận cổ họng. Cô đơn, lẽ ra là trạng thái Thịnh Minh chản quen thuộc nhất. Thời niên thiếu, cô đã từng một mình trải qua những cái Tết không có cha mẹ, 2 năm ở thành phố Y lại chìm đắm trong men rượu. Những nỗi đau quá khứ đã tôi luyện nên con người cô ngày hôm nay. Ngày xưa cắn răng chịu đựng để sống sót, bây giờ đã vượt qua khổ đau, rõ ràng đang sống trong hạnh phúc, nhưng lại càng không biết đủ. Đang chuẩn bị rẽ vào ngã tư cuối cùng, điện thoại của Thẩm Nhung gọi đến. Thịnh Minh chản, giọng Thẩm Nhung có vẻ hơi mơ hồ, hình như đang ở ngoài trời. Thẩm Nhung, chị đang ở đâu vậy? Thịnh Minh chản, câu này lẽ ra chị phải hỏi em mới đúng. Em đang ở đâu? Cảm giác Thẩm Nhung không ở thành phố F. Thẩm Nhung không nói cho Thịnh Minh chản biết. Chỉ cười, lại còn cười rất gian xảo. Em gửi định vị cho chị đến đây. Không đợi Thịnh Minh chản hỏi thêm, con bé đã cúp máy. Thịnh Minh chản, lại gửi định vị. Lần trước gửi định vị là khi phát hiện ra Lăng Sùng, lần này lại có chuyện gì lớn sao? Thẩm Nhung vốn có sự kiêu ngạo của một nghệ sĩ, đương nhiên cũng có sự lãng mạn được nuôi dưỡng từ nghệ thuật. Thịnh Minh chản đến địa điểm con bé gửi, là một bãi đất trống. Tuyết rơi lặng lẽ giữa đất trời, Thịnh Minh chản bước vài bước trên tuyết, tóc và vai đã phủ một lớp tuyết trắng xoa. Người đâu? Thịnh Minh chản vừa lấy điện thoại từ trong chiếc áo khoác đen ra, thì bỗng nghe thấy có người gọi sau lưng. Thịnh Minh chản, giữa gió tuyết, Thịnh Minh chản quay đầu lại. Trong bóng tối, pháo hoa bất ngờ lóe sáng, như một vụ nổ bất ngờ từ sâu thẳm vũ trụ tối đen. Nổ ra vô số một sao mới rực rỡ. Pháo hoa này khác với những gì cô từng thấy trước đây, không bay lên trời, mà giống như một chiếc trong chóng khổng lồ, xoay tròn tại chỗ, càng xoay càng nhanh, càng xoay càng ngoạn mục. Thịnh Minh chản nhìn đến ngây người. Chúc mừng năm mới Thịnh Minh chản. Thẩm Nhung tay vẫn cầm que pháo đang cháy, cổ quấn khăn len thêu chữ. S, trông vừa vụng về vừa nhỏ bé trong chiếc áo phao to sụ, lao về phía cô. Thịnh Minh chản không kịp đề phòng, bị đè ngã xuống lớp tuyết dày. Sao em lại về đây? Thịnh Minh chản nâng mặt Thẩm Nhung lên, vẫn còn thấy khó tin. Thẩm Nhung nằm lì trên người chị không chịu dậy, dù sao buổi diễn ngày mai cũng vào buổi tối, sáng mai em bay về là được, thời gian dư giả mà. Làm sao để chị đón giao thừa một mình được? Nhà mình có lễ, giao thừa phải cùng nhau đốt pháo hoa, đốt xong thì về nhà xem chương trình Tết. Em còn lì xì cho chị một phong bao to nữa. Thịnh Minh chản, Thẩm Nhung dường như đặc biệt thích cái tên này, cứ có cơ hội là lại gọi, nâng mặt chị lên nói. Đã hứa thì không được nuốt lời, sau này, Tết nào em cũng muốn bên chị. Phía sau Thẩm Nhung là màn pháo hoa ngày càng rực rỡ. Chiếu sáng nụ cười của em, chiếu sáng sự thật gần trong gang tấc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Minh chản thấy cay cay sống mũi. Đồ ngốc, Thịnh Minh chản ôm em vào lòng, bay đi bay lại vất vả như vậy, không mệt sao? Thẩm Nhung áp vào ngực chị, yên tâm lắng nghe nhịp tim của chị. Không mệt đâu, dù là bay 2 tiếng hay 20 tiếng em cũng vui lòng. Thịnh Minh chản khẽ cười, đúng vậy, người đã bay đến thành phố Y 10 lần trong 2 năm là ai chứ? Chẳng phải là cô bé ngốc nghếch trong lòng cô đây sao? Cộng lại có thể bay quanh trái đất bao nhiêu vòng rồi? Cô bé đang nằm gọn trong vòng tay cô, dường như vẫn giống như lúc nhỏ. Vẫn thích bám theo cô, dù có cách xa vạn dặm, cách gọi tên họ cứng nhắc là sự quyến luyến duy nhất của Thẩm Nhung dành cho cô. Cũng là nơi trở về mà Thịnh Minh chản luôn hướng tới. Hai người hôn nhau say đắm giữa tuyết rơi, tuyết trắng rơi không ngừng, làm mờ đi hình dáng của vạn vật. Chỉ có đôi mắt nóng bỏng của Thẩm Nhung khắc sâu trong mắt Thịnh Minh chản, tan chảy trong lòng cô. Đùng đoàng, đùng đoàng, đúng lúc hai người đang trao nhau nụ hôn nồng cháy, tiếng nổ càng lúc càng dữ dội. Khiến họ phải chú ý, vừa mở mắt nhìn về phía pháo hoa đã suýt bị tàn lửa bắn trúng. Thịnh Minh chản vội vàng kéo Thẩm Nhung lùi lại vài bước, đến nơi an toàn. Thịnh Minh Chản, cái này, pháo hoa có phải hơi quá đà không? Thẩm Nhung, em cố tình mua loại mới nhất. Ông chủ nói cái trong chóng lửa này rất hoành tráng. Thịnh Minh Chản, thấy rồi, đúng là hoành tráng thật, xoay thêm chút nữa thành lỗ đen mất. Thẩm Nhung, lại một tiếng nổ lớn, pháo hoa bắn thẳng về phía mặt Thẩm Nhung, khiến cô bé sợ hãi kéo Thịnh Minh Chản chạy. Chạy giữa đêm tuyết, Thẩm Nhung vui vẻ hét lớn. Thịnh Minh Chản, về nhà với em. Thịnh Minh Chản chạy theo sau, vừa thấy em trẻ con, vừa thấy em đáng yêu đến nao lòng. Về nhà, hai hàng dấu chân đan xen trên tuyết, đuổi theo nhau, đồng hành cùng nhau, uốn lượn. Kéo dài đến vô tận, hết, cách chương.